Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, thì sợ gì? Lấy lực lượng một người chặn đường hai người, lão Khôi trong thần sắc không sợ hãi chút nào. Trên cánh tay, dưới nách, lồng ngực phía trên máu tươi không ngừng chảy ra, khiến cho lão Khôi khí tức bên trong đối một tia không hiểu huyết tinh. Cường hoành nội lực lưu chuyển ở giữa, uy sát khí trùng thiên, Lãnh Vũ trong thần sắc toát ra một tia tái nhợt chi sắc. Lão Khôi nhìn như xuất thủ vụng về, thậm chí mỗi một cái động tác nhìn đều là có chút cồng kềnh. Thế nhưng là Lãnh Vũ, nhưng trong lòng thì càng thêm kiêng kỵ. Lão Khôi kia nhìn như cồng kềnh trong công kích, ẩn chứa lực sát thương đáng sợ. Hơi không cẩn thận chính là bị thương nặng. Vũ Vạn Lý trở nên vô cùng dữ tợn, nhìn xem hướng phía nơi xa chạy trốn mà đi Long Khuyết, trong đôi mắt toát ra hàn quang, tựa như là đao sắc bén. Thân thể khẽ động, chính là truy sát hướng Long Khuyết. Lão Khôi trong đôi mắt toát ra một hơi khí lạnh, vừa sải bước ra, tay phải đột nhiên nhô ra, đại cầm nã thủ trực tiếp đem bắt giữ Vũ Vạn Lý mắt cá chân, kinh khủng lực đạo càn quét mà ra, trực tiếp đem Vũ Vạn Lý phóng lên tận trời, thân thể rớt xuống. Sau đó đột nhiên đánh tới hướng mặt đất, Vũ Vạn Lý thần sắc kinh biến, lại là thân thể linh hoạt giống như rắn. Một đạo hàn quang hiện hiện, trong tay của hắn đột ngột xuất hiện một cây chủy thủ. Chủy thủ toàn thân ngân bạch, tản mát ra nhiếp nhân tâm phách hàn ý, đột nhiên hướng phía lấy lão Khôi vai đâm xuống, chủy thủ toàn bộ chui vào lão Khôi vai bên trong, lưỡi đao sắc bén không ngừng cùng bạch cốt ma sát, suy suy rung động, lão Khôi thần sắc trở nên có chút vặn vẹo, tay phải ngang nhiên phát lực, Vũ Vạn Lý lập tức tựa như là trong gió thu lá rụng, rơi xuống trên mặt đất. Lão Khôi mũi chân uyển như điện chớp đá ra, chính giữa Vũ Vạn Lý lồng ngực. Lồng ngực của hắn lập tức mắt sáng có thể thấy được lõm xuống dưới. Một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Trong nháy mắt, lão Khôi một cái đấm thẳng ngang nhiên ném ra, thừa cơ đánh lén Lãnh Vũ lập tức bị một quyền đánh lui. Lãnh Vũ liên tục rời khỏi 5 bước, mới là đem kinh khủng lực đạo tan mất. Cả người miệng lớn thở hổn hển, trong đôi mắt toát ra hoảng sợ quang mang, thẳng chằm chằm lão Khôi, đứng vững thân thể tựa như một cây trường thương, đâm thủng bầu trời. Cứ việc toàn thân đẫm máu, lão Khôi khí thế lại là bá đạo vô song. Nơi xa, kiếm khí tung hoành, kinh khí càn quấy, Võ Mạnh cùng Vũ Liệt cái này hai vị vũ gia hàng thật giá thật đại tông sư đối mặt với có kiếm chi đế hoàng danh xưng đường hoàng, thế mà chỉ có thể đánh ngang tay. Vật có quý tiện, đây cũng là cao thấp. Đồng dạng cho dù là cái này đại tông sư ở giữa, thực lực cũng là có chênh lệch không nhỏ. Bình thường tới nói, những cái kia mới vào tông sư chi cảnh người, thực lực khẳng định là không cách nào cùng chìm đắm tông sư cảnh nhiều năm người có thể so sánh được. Bình thường tới nói, tông sư chi cảnh trên cơ bản đã là đem lĩnh ngộ rất nhiều võ đạo chân lý. Cho dù là nhất là đơn giản một chiêu, bọn hắn đánh tới uy lực phải mạnh hơn rất nhiều người bình thường. Tu luyện như vạc lớn chứa nước, không phải một sớm một chiều chi công, ý tại lâu ngày. Coi trọng một cái nước chảy thành sông, đường hoàng danh xưng là kiếm chi đế hoàng. Hắn am hiểu nhất tự nhiên là kiếm, nương thân ở trong hoàng cung. Hắn một mực tại khổ tâm nghiên cứu kiếm pháp, tiến vào tông sư chi cảnh hắn y nguyên nghiên cứu chính là kiếm pháp. Si tâm tại kiếm pháp, hòa mình tại kiếm pháp tự nhiên dung hội quán thông. Trong khi xuất thủ chính là kiếm pháp, thuật nghiệp hữu chuyên công, phóng nhãn trong thiên hạ, võ giả tựa như là cá giếc sang sông, nhiều vô số kể, thế nhưng là có thể chân chính lĩnh ngộ võ đạo chân lý. tiến vào tông sư chi cảnh lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chớ nói chi là kia trong đồn đãi thiên nhân cảnh võ giả. Nếu là có tâm người cẩn thận nghiên cứu chính là sẽ phát hiện. Những cái kia có thể tiến vào tông sư chi cảnh người không có chỗ nào mà không phải là sở trường. Đao, kiếm, côn, bổng, phàm là tận tâm tận lực, cố gắng nghiên cứu khổ tu giả. Phần lớn là có thực lực không tầm thường. Người luyện võ, sợ nhất võ học hỗn tạp. Hôm nay luyện kiếm, ngày mai luyện đao, từ nay trở đi lại đi luyện tập quyền pháp. Như thế đến nay, cuối cùng là không thành tựu được gì. Nhìn như thiện bách gia chi trường, kỳ thực lại là tầm thường vô vi. Đều là một chút chủ nghĩa hình thức, không có chút nào thực lực. Đường hoàng đối kiếm đạo cảm ngộ đã là đến một loại khó mà ngôn ngữ tình trạng. Kiếm chưa ra khỏi vỏ mà kiếm khí sinh mà kiếm uy ngưng. Võ mạnh cùng vũ liệt mặc dù cũng là chìm đắm tông sư nhiều năm, thế nhưng là cùng một lòng si tâm tại kiếm đạo đường hoàng tới nói, bọn hắn suy nghĩ tại xen lẫn quá nhiều đồ vật, tâm tư tạp mà dễ dàng tâm loạn. Bọn hắn rời núi là vì trợ giúp bây giờ Thái tử Long Thần thượng vị, càng là để bảo đảm vũ gia lợi ích không bị hao tổn mất. Đường hoàng tâm ý vô cùng đơn giản, giống như là sắc bén kia mũi kiếm đồng dạng đơn giản. Hắn muốn hộ đến Dực Vương Long Khuyết chu toàn, cho nên hắn có thể lấy lực lượng một người liên lụy bốn người. Long Khuyết đã đào tẩu, lưu lại lão khôi kéo lấy Lãnh Vũ cùng Vũ Vạn Lý, khiến cho đường hoàng áp lực suy giảm, kiếm chiêu càng ngày càng lăng lệ, kiếm khí sắc bén đem võ mạnh cùng vũ liệt áo bào đen cắt chém vỡ nát. Đường hoàng hai chân tựa như đính tại đại địa phía trên. Vô luận là võ mạnh cùng vũ liệt công sát chi thế mãnh liệt dường nào, hắn luôn luôn không xê dịch mảy may, đối chọi gay gắt, không nhường chút nào. Đường hoàng đôi mắt tựa như là một ngụm giếng sâu, mặc cho giếng bên ngoài mưa to gió lớn, trong giếng một tia không sợ hãi. Lão khôi là từ trên chiến trường đi xuống lão binh, một thân thực lực tu vi toàn bộ là đến từ trên chiến trường sinh tử ma luyện. Chết sợ hãi, sinh khát vọng, thường thường có thể kích phát ra vô cùng cường đại tiềm lực. Lão khôi vẫn cho rằng mình là đi chó phân vận, mới là có thể tiến vào tông sư chi cảnh. Trên chiến trường kỹ thuật giết người khiến cho chiến lực của hắn vô cùng biêu hãn. Nhưng cũng là cất ở đây chí mạng tệ nạn. Đó chính là lão khôi nội lực hùng hậu trình độ không sánh bằng những cái kia, làm gì chắc đó mà đến. Đám võ giả, luân phiên ác chiến, khiến cho lão khôi nội lực trong cơ thể đến cơ hồ khô kiệt tình trạng. Bất quá hắn trong thần sắc lại là không có chút nào dị dạng, thậm chí khí thế còn muốn cường đại hơn mấy phần. Vũ Vạn Lý nhìn xem Long Khuyết tại mí mắt của mình dưới mặt đất xa trốn mà đi, tâm như ngược lại rào, đối với lão khôi hận ý cũng là đến mức độ không còn gì hơn. Người thật đáng chết, Vũ Vạn Lý cắn răng nghiến lợi nói. Giờ phút này, hắn tựa hồ có thể cảm nhận được Hoàng hậu Vũ Chiêu Phượng lửa giận. Lãnh Vũ trong đôi mắt hàn quang hiện hiện, kiếm trong tay nhẹ nhàng di động tới, chiếu rọi lấy mặt trời quang mang. Ngươi hẳn phải biết cùng hoàng hậu đối đầu hạ tràng là cái gì. Lão khôi thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhìn xem Lãnh Vũ, nhìn lại Vũ Vạn Lý, chậm rãi nói ra, đã ta dám làm như vậy, các ngươi cảm thấy ta sẽ sợ hậu quả gì sao? Lãnh Vũ ngữ khí lập tức trì trệ, Vũ Vạn Lý trong đôi mắt thì là sát ý càng thêm mãnh liệt. Ngươi thật sự chính là không quan trọng. Lãnh Vũ chậm rãi nói, lão khôi trong thần sắc lưu lượng ra mỉm cười, một ngụm răng nhìn phá lệ bạch, ta là một quân nhân, thái càn quân nhân, ta phụng mệnh bảo hộ Dực Vương Long Khuyết an toàn, như vậy chính là muốn chính cống chấp hành xuống dưới, như vậy nỗ lực cái gì đại giới, ta muốn làm đến, cho dù là chết. Lãnh Vũ chậm rãi nói,